Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng thời hy vọng hai nhà chúng ta cùng Ngân hàng Thế giới hợp tác mở rộng hệ thống khách sạn. Hạ Tuyết vừa nghe giật mình cười. Em chưa bao giờ nghe qua sự nghiệp nhà anh đấy. Thực sự không ngờ cha trong nước có người bạn lừng lẫy như thế. Daniel mỉm cười khẽ cầm tay cô. Gần 12 giờ rồi, buổi tiệc bắt đầu lúc 5 giờ. Anh sợ rằng phải đi đến đó một chuyến. Như thế nào? Hy vọng ảnh hậu em đây cùng đi với anh à? Daniel cười nói. Ừ, em nguyện ý chứ. 5 giờ chiều, vô số tân khách quý từ khắp nơi trên quốc tế nao nức đổ xô đến khách sạn Castleton, thậm chí có cả hoàng tử nước khác vì không thể tới dự buổi hôn lễ đành tham gia buổi tiệc rượu. Lúc này Hà Văn Hạo thay tây phục trắng, chiếc cổ áo gắn một con chim phượng hoàng màu xanh đậm, kéo nhẹ chiếc váy đuôi cá màu hồng của Tần Tư Lôi, tóc búi cao thanh nhã. Hai người trong tiếng vỗ tay đi ra, chỉ thấy ánh mắt Tần Tư Lôi sáng lên tràn đầy ý cười, nhìn phía mọi người nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Trong 10 cô gái nổi tiếng của Học viện Hoàng gia, đến đây 8 người, ngoại trừ em gái của Daniel không tới, các cô đều rối rít cổ động đi tới trước mặt Tần Tư Lôi, khẽ vén váy, hơi cong lưng, và họ đặc biệt dùng ngôn ngữ tôn quý nhau bằng tay chân để chào hỏi. Trần Tư Lôi động lòng người mỉm cười, nhẹ nhàng buông cánh tay vị hôn phu của các chị em trò chuyện. Hà Văn Hạo cũng hơi nóng lòng đi tới trước mặt một vị hoàng tử cùng bọn họ nâng ly, đồng thời đàm luận một chút về chuyện buôn bán. Hà Văn Vũ ngồi trên bãi cỏ tược rượu, nghe trợ lý gọi điện thoại đến báo. Từ trong miệng Isa, người đại diện của cô chứng thực, Hạ Tuyết thực sự trở về nước, mà còn về cùng với tổng tài tập đoàn toàn cầu. Cái gì? Trái tim Hà Văn Vũ ầm ầm nhảy dựng. Cô ấy thực sự cùng Daniel ở chung một chỗ. Hà Văn Kiều ngồi một bên, tay nâng ly rượu đỏ hớp một ngụm. Trợ lý nói, dạ vâng, theo tin tức nghe được vô cùng chân thật. Giờ phút này trong đầu Hà Văn Vũ hỗn loạn, vẻ mặt có chút tái nhợt. Nhớ tới nụ cười không tim không phổi của Hạ Tuyết cùng hắn trộm dê. Hạ Tuyết, cô thực sự có người yêu rồi ư? Hạ Văn Vũ thở phì phò khó chịu ngồi trên ghế, trong đầu nhất thời trống rỗng. Mộng Hàm có chút đồng tình nhìn Hạ Văn Vũ. Ôi anh thật là, trời đất chỗ nào không có cỏ thơm. Lúc ấy cô ấy lựa chọn ra đi, không phải anh có chuẩn bị tâm lý rồi ư? Nhưng tôi biết cô ấy nhất định trở về. Tại sao anh biết? Hạ Văn Vũ nghĩ nghĩ, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Có lẽ chỉ có những người như chúng tôi mới hiểu. Loại người trời sinh là thuộc về sân khấu. Lúc cô gần gũi cô ấy sẽ sản sinh một loại từ trường phản ứng kỳ lạ. Linh hồn cô ấy sẽ nói cho cô biết cô và cô ấy cùng một loại người. Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ nâng ly rượu đỏ mút nhẹ một ngụm. Tà Na bước tới trước mặt Hàn Văn Hạo dịu dàng nói, vừa rồi quốc vương Brunei biết hôm nay anh đính hôn, gửi điện tin đến công ty chúc mừng anh đấy. Hàn Văn Hạo mặt lạnh không lên tiếng, chỉ uống rượu đỏ. Tà Na hơi chút ngẩng đầu nhìn hắn, biết chuyện 6 năm trước cô không dám nói thêm, nhưng vẫn chân thành chúc phúc cấp trên. Tổng tài à, chúc mừng anh đính hôn thành công. Hà Văn Hạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tạ Anna, mỉm cười nâng ly rượu. Cảm ơn. Anna này, cô đi theo bên cạnh tôi bao lâu? Dạ gần 8 năm. Chứng kiến tổng tài tung hoành ngang dọc, khí thế mạnh mẽ đã gần 8 năm. Tin rằng trong tương lai nhất định tổng tài làm sự nghiệp của mình càng thêm mở rộng, tương lai nhất định không có đối thủ. Hà Văn Hạo ngửa đầu lạnh lùng nói, nếu muốn đạt được thành công nhất định phải có kẻ địch. 8 năm nay Tạ Anna không hiểu nhưng không dám hỏi, chỉ nhàn nhạt nói, nhưng tổng tài chưa bao giờ dễ dàng gây thù chuốc oán với người khác. 6 năm trước. Ánh mắt Hàn Văn Hạo không vui chớp lóe. Tạ Anna không dám nhiều lời, chỉ thấy người quản gia Hàn gia bước tới trước mặt Hàn Văn Trung, cúi người nhỏ giọng nói mấy câu. Trên mặt Hàn Văn Trung tức khắc vui sướng thoải mái cười, đỡ vợ đứng lên gọi các con trai tới, nó có khách quý. Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nắm ly rượu hơi xoay người nhìn cha ngạc nhiên mừng rỡ, kỳ quái hỏi, là ai tới vậy? Là Daniel, con trai tổng thống Dennis, cùng với người bạn gái của hắn đến đây chúc mừng tiệc đính hôn của con. Dennis và cha là bạn bè tốt nhiều năm, mà người con trai của ông ta có thể làm sự nghiệp con phát triển lớn hơn nữa. Về mặt Hàn Văn Trung nghiêm túc nói như thế. Hà Văn Hạo không lên tiếng, hớp ngụm rượu đỏ. Tần Tư Lôi khẽ dựa bên cạnh hắn mỉm cười. Em gái của Daniel là Eva, thuộc một trong 10 người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bọn em, dáng vóc vô cùng xinh đẹp. Hà Văn Vũ nâng ly cười nói, không trách được, tại sao không nghe qua chuyện hắn có quan hệ đến phim ảnh? Hà Văn Kỳ cười nói, giống anh đấy, là giám đốc công ty điện ảnh và truyền hình One King, lại là ảnh đế, không có bao nhiêu người biết đến mà. Mọi người im lặng cười, lại nghe tiếng kinh hô. Trời ơi, trên thế giới này sao có một đôi hoàn hảo đến thế này? Mọi người nghe xong xôn xao nhìn về phía trước. Daniel mặc âu phục hoàng thất màu đen, trước ngực đính một chiếc nơ con bướm, cổ áo mở rộng, lộ thần thái mê người. Giặt tay một cô gái xinh đẹp gợi cảm hướng mọi người đi tới. Hà Văn Hạo nâng ly rượu đỏ quay người lại, trong nháy mắt tiếp xúc gương mặt quen thuộc, ánh mắt hắn nhanh chóng chớp lóe, Nghi hoặc nắm chặt ly rượu đỏ, không tin gắt gao nhìn cô. Hà Văn Vũ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.